Lão bản, em sai rồi. Chương 10, lão bản nham hiểm, góc truyện audio.com. Trần Nam Nhân đẩy lấy ánh mặt trời chói chang xách theo một hộp cơm hải sản cùng với một hộp cơm rang trứng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng hấp tấp chạy vào phòng làm việc của Từ Chi Lễ. Lúc đó Trần Nam Nhân phát hiện Từ Chi Lễ đang chuyên tâm xử lý văn kiện, ngay cả nàng đi vào phòng làm việc đều không nghe thấy, một bên cửa sổ chiếu vào ánh mặt trời, chỉ thấy Từ Chi Lễ đắm chìm trong một trời nắng đẹp nhìn rất thánh khiết tai kỳ thật. Nếu là Từ Chi Lễ không có đáng giận như kia thì có thể nói kỳ thật rất không sai, bằng vào gương mặt đó có thể mê đảo nhiều nữ nhân. Trần Nam Nhân cảm thán. À, cô đã trở lại. Từ Chi Lễ vừa ngẩng đầu liền thấy được Trần Nam Nhân xuất thần nhìn hắn, điểm này làm cho hắn rất hài lòng. Cô phải chứ, đây là cơm hải sản của ngài. Trần Nam Nhân hồi tinh thần lại, đem cơm cầm trên tay đưa cho Từ Chi Lễ, còn mình xách theo cơm rang trứng định chuẩn bị xoay người xuống lầu trở lại vị trí của mình để tiêu nhanh diệt gọn hộp cơm rang trứng này. Chờ một chút, Từ Chi Lễ chứng kiến Trần Nam Nhân ly khai liền gọi nàng. Còn có chuyện gì ư, van ngài, tôi hiện tại đã mệt chết đi rồi, tôi cần nghỉ ngơi à, nghỉ ngơi. Cô ở nơi này ngồi cùng ăn với tôi đi, một người ăn không ngon hơn nữa, nếu là cô đi thì cô xác định có thể an toàn ăn xong cơm của mình chứ. Ách, Trần Nam Nhân trầm mặc một hồi đột nhiên cảm thấy Từ Chi Lễ nói cũng có lý, vì vậy nàng xách theo cơm trưa của mình rất thích ngồi lại một bên trên ghế bắt đầu ăn. Nhìn Trần Nam Nhân ngoan ngoãn ở một bên ăn cơm, Từ Chi Lễ mở ra hộp cơm hải sản còn ấm ăn. Không biết có phải do là quá mệt mỏi hay không mà Trần Nam Nhân ăn cơm xong lại ngủ thiếp đi, lần này nếu đổi lại là Từ Chi Lễ, hắn lớn như vậy lần đầu tiên chứng kiến có người lúc đang ăn cơm sẽ ngủ, cái nha đầu này coi như là một tuyệt thế đi. Từ Chi Lễ buông xuống hộp cơm, đến gần Trần Nam Nhân đang ngủ xa, rốt cục có thể yên lặng tường tận xem xét một chút cái nha đầu này lớn lên thế nào, ngẫm lại lần đầu tiên gặp mặt nha đầu kia rõ ràng đối với hắn không kiêng sợ lộ vẻ háo sắc thật đúng là đủ to gan rồi, sau đó nàng lại vẫn hung hăng đá hắn một cước. Khi đó tình hình thật đúng là làm hắn cả đời khó quên, nên biết hắn lớn như vậy còn không có xảy ra chuyện lớn như vậy. Lại về sau hắn tại nhà của mình vừa tỉnh ngủ, đang chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh lúc đó đột nhiên phát hiện cửa bị kẹt. Tình huống này làm hắn không thể không xuống dưới lầu trong công ty rửa mặt, có một chút cần muốn nói rõ một chút. Hắn mua cái tầng cao nhất của tòa cao ốc này ở lại, mà tầng 29 là phòng làm việc của hắn, ngoại trừ thư ký cùng với chủ quản khác đều không thể vào. Hắn không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên đi nhầm toilet rõ ràng lại là bị cái nha đầu này bắt gặp, không biết kiếp trước mình nợ nàng cái gì thế nhưng sẽ như vậy nhiều lần ở trước mặt nàng xấu hổ như vậy. Bất quá có bản lĩnh nhìn hắn ngốc nghếch nhiều lần như vậy có bản lĩnh sẽ phải thừa nhận hậu quả, vì vậy hắn vận dụng quyền lợi trong tay mình đem cái nha đầu này vào công ty của mình, sau đó liền bắt đầu tùy tâm sử dụng hành hạ nàng, lần đầu tiên chứng kiến cái nha đầu này bộ dạng rối ren hắn cũng rất muốn đem gương mặt này càng thêm rối ren, điểm này mà ngay cả chính Từ Chi Lễ cũng không nghĩ tới. Từ Chi Lễ khẽ khom người xuống nhìn gương mặt đang ngủ say điềm tĩnh, lông mi cong vút, mũi thanh tú, môi đỏ thắm. Góc truyện audio.com. Không chút phấn son có vẻ thanh lệ, Từ Chi Lễ đột nhiên phát hiện kỳ thật cái nha đầu này rất đẹp, ít nhất so với mấy nữ nhân trang điểm hang tạ phấn mạnh hơn n lần, vì vậy Từ Chi Lễ rất bỏ không được nghĩ tới muốn dậu đổ bìm leo, ngược lại còn rất ôn nhu giúp nàng để cơm trong tay qua một bên, để nàng chậm rãi nằm xuống, cuối cùng lại sợ trong phòng làm việc điều hòa lạnh ảnh hưởng tới nàng lập tức đem áo của mình đắp đến trên người Trần Nam Nhân, còn mình thì lẳng lặng một bên tiếp tục xử lý chuyện của công ty, bất quá tầm mắt lại luôn thỉnh thoảng quét qua người đang ngủ say trên ghế. Khách chương.